Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 121 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ xưa chính tà đã không dễ chung đường, có lẽ là vì không có người trung gian. Từ khi có Từ Ngôn trở thành cường nhân cả hai phái, có lẽ hành trình bảo địa của hai tông Thiên Quỷ và Kim Tiền e là phải có biến đổi. Vốn đây phải là một cuộc chinh chiến giữa chính và tà một đường chém giết, thậm chí còn suýt phân chia cao thấp thắng bại ở Âm Dương Động. Không ngờ lại bị Từ Ngôn xáo trộn hoàn toàn, trở thành một cuộc hành trình chiếm tiện nghi cho mình. Hắn đứng tiền trạm rồi, tất cả đội ngũ chính phái đều đi tới, rẽ qua lối phải, chui vào hơi nước rồi tụ tập lại với đám trưởng lão Từ Trạch Lâm Tiểu Nhu, còn đám người tà phái thì cứ lần lượt đi vào con đường mé trái. Đám đệ tử Thiên Quỷ Tông đi phía sau đội ngũ tiến vào Âm Dương Động còn phát hiện tâm tình của Từ Quốc Chủ hôm nay không được tốt cho lắm. Nhanh cái chân lên, ai đi cuối, ta chặt chân kẻ đó. Từ Ngôn trợn mắt quát mắng đám đệ tử Thiên Quỷ Tông, sau đó nắm lấy một đệ tử Hạch Tâm hỏi thăm. Phía sau có bao nhiêu người? Phía sau còn 5 đội nhân mã, không đến nhà người. Một đệ tử Hạch Tâm Thiên Quỷ Tông sợ hãi rụt rè trả lời. Sao đi chậm vậy? Gặp phải yêu linh hả? Từ Ngôn phối hợp thì thầm hỏi, còn tưởng người khác gặp phải yêu linh. Thường thì không tới Âm Phong Hạp sẽ không gặp phải yêu linh. Đệ tử Thiên Quỷ Tông bị Từ Ngôn giữ lại hỏi có tuổi tác không nhỏ, xem ra có chút lịch duyệt, cẩn thận từng ly từng tí đáp. Ai mà xui xẻo đến mức chưa tới Âm Phong Hạp đã gặp phải yêu linh được, tối đa may ra gặp phải yêu vật là cùng. Người khác không nhìn thấy yêu linh, có điều Từ Ngôn lại vừa thịt hai con, cho nên nghe xong hắn lập tức nổi trận lôi đình, khóe mắt giật giật. Vừa mới tiến vào đã đụng phải hai con yêu linh, chẳng phải càng đi vào bên trong có khi còn gặp phải thứ gì kinh khủng hơn nữa hay sao? Coi như hắn cực độ không may đi. Nhìn thấy sắc mặt Từ Ngôn không hay ho gì, các đệ tử Thiên Quỷ Tông càng bước chân nhanh hơn bay vọt vào trong. Trong chốc lát tất cả đều đã vọt vào thông đạo bên trái. Bọn người kia đi rồi lửa giận của Từ Ngôn cũng tiêu tán vài phần. Cũng may phía trước có một gia hỏa càng đầy xui xẻo dẫn đội. Nhớ tới Khương Đại Xuyên, vận rủi quấn thân, Từ Ngôn yên tâm vài phần. Không bao lâu sau một người quen biết cũ của hắn xuất hiện ở Âm Dương Động. Từ Ngôn, Khâu trưởng lão. Nhìn thấy người tới, Từ Ngôn đầy kinh ngạc, đó lại là Khâu Hàn Lễ ở Thiên Quỷ Tông. Làm sao mà Khâu trưởng lão ngài cũng đi tới đây? Lúc ở bên ngoài có tới mấy vạn người tụ tập cho nên Từ Ngôn không nhìn ra Khâu Hàn Lễ, lúc này mới kinh ngạc hỏi. Sao ta không thể tới? Khâu Hàn Lễ mặt âm trầm hỏi. Gần đây chợt nghĩ ra một loại thủ pháp luyện khí mới, không ít tài liệu, đành phải tự mình đi một chuyến. Sau lưng Khâu Hàn Lễ lại không dẫn theo đệ tử, chỉ một thân một mình mà đến. Gặp vị trưởng lão Thiên Quỷ Tông này, dù Từ Ngôn đã kết đan nhưng thái độ vẫn đầy cung kính. Không biết Khâu trưởng lão cần loại tài liệu nào? Từ Ngôn nghiêm túc hỏi. Nếu như trên người hắn có, sẽ trực tiếp đưa cho Khâu Hàn Lễ. Dù sao lúc trước ở Thiên Quỷ Tông người ta đã từng giúp hắn không ít. Nếu không có kinh nghiệm luyện khí của Khâu Hàn Lễ, Từ Ngôn cũng không luyện chế ra được Sơn Hà Pháo. Hắn hỏi ra rồi, Khâu Hàn Lễ cũng không khách khí, liên tiếp báo ra hơn 10 loại tài liệu hiếm có. Từ Ngôn bèn tìm kiếm trong túi trữ vật một lúc lâu, cũng chỉ tìm được một vài loại tài liệu của Khâu Hàn Lễ cần mà thôi. Sau đó, hắn bèn phân ra một nửa tài liệu đưa cho đối phương. Trong 2 năm trở thành hoàng đế Tề Quốc, vừa vét được toàn bộ bảo khố của hoàng tộc Đại Tề cho nên thân gia của Từ Ngôn nay đã đầy xa xỉ. Nhìn thấy Từ Ngôn quả thật xuất ra mấy loại tài liệu kia, Khâu Hàn Lễ không chút khách khí thu vào, thỏa mãn gật đầu nói. Sao ngươi lại chạy qua bên chính phái kia rồi hả? Cẩn thận chút, tuy nói Kim Tiền Tông là tông môn chính phái, thế nhưng không phải tất cả đều là quân tử. Không phải quân tử đều đã bị ta thịt hết rồi sao? Từ Ngôn thấp giọng thì thầm một câu, Khâu Hàn Lễ không nghe rõ, cũng không muốn tìm hiểu thêm. Như thể Từ Ngôn có xuất hiện ở đâu cũng không quan trọng. Nhìn chung quanh không có người, Khâu Hàn Lễ bèn kéo Từ Ngôn qua một bên thần thần bí bí lấy ra một túi chữ vật. Túi đồ của lão rung nhẹ, một thứ lớn cỡ thân người ầm ầm rơi ra. Còn tưởng rằng Khâu Hàn Lễ có đồ vật gì tốt cho mình, đến khi nhìn thấy thì Từ Ngôn không còn cao hứng nổi nữa. Đó là một khẩu thần võ pháo cỡ lớn. Không giống với thần võ pháo bình thường, khẩu thần võ pháo này của Khâu Hàn Lễ cao hơn một trượng, có điều lớn hơn nữa cũng chỉ là thần võ pháo. Trong sơn hà đồ của Từ Ngôn còn có cả hơn vạn khẩu, cho nên hắn không có chút hứng thú. Thế nào, võ thần pháo của lão phu ủy vũ chứ? Khâu Hàn Lễ dương dương đắc ý, râu mép vảnh lên. Chỉ là khẩu thần võ pháo lớn mà thôi, làm sao mà lão nhân gia ngài còn đổi cả tên như vậy? Từ Ngôn có chút bất đắc dĩ, đừng nói võ thần pháo, coi như có đổi tên thành thần diệu pháo thì nó cũng chỉ là thần võ pháo mà thôi. Đây là do lão phu tự mình nghĩ ra. Thần võ pháo là cái gì? Gọi là võ thần pháo. Khâu Hàn Lễ giận dữ vỗ khẩu pháo giải thích. Biết rõ vị lão giả này nóng tính quật cường, Từ Ngôn đành phải luôn miệng nói. Được, được, được. Thì là võ thần pháo, uy vũ thì uy vũ. Nhưng võ thần pháo lớn như vậy thì mỗi lần bắn ra bao nhiêu viên thần võ đạn? Sao Khâu Hàn Lễ không hiểu Từ Ngôn chỉ thuận miệng nói bâng quơ bèn hừ một tiếng nói. Ta biết tiểu tử ngươi xem thường. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu rảnh rỗi quá nên mới luyện chế ra cái thứ quái dị này? Sai 10 phần. Chỉ vào họng pháo tối om, Khâu Hàn Lễ đắc ý bảo. Võ thần pháo của lão phu không bắn ra thần võ đạn mà dùng võ thần đạn. Uy lực một viên võ thần đạn gấp vạn viên thần võ đạn. Một viên bắn ra, hư đan cũng phải quy thiên. Còn tưởng rằng Khâu Hàn Lễ nhất thời nhiệt huyết dân trào nên mới luyện chế ra khẩu thần võ pháo cực lớn, nghe nói đến 3 chữ võ thần đạn, vẻ mặt Từ Ngôn đã chợt đổi. Hắn không để tâm cái tên có khí phách hay không, mà vì Khâu Hàn Lễ nói một chữ, một viên. Một viên, Từ Ngôn kinh ngạc, thò hai tay ra, ước lượng họng súng, không thể tin mà hỏi. Một viên thần võ đạn lớn như vậy? Võ thần đạn. Khâu Hàn Lễ quẹt miệng uốn nắn, sắc mặt dương dương đắc ý. Khâu trưởng lão, có võ thần đạn hay không? Có thể cho ta mở mang tầm mắt. Từ Ngôn cảm thấy vô cùng mới lạ bèn hỏi. Võ thần pháo có một khẩu, thần võ đạn lại không có. Bằng không, lão phu đến Ma La Động làm cái gì hả? Khâu Hàn Lễ than thở một tiếng nói tiếp. Nếu không biết thiếu tài liệu, chỉ cần võ thần đạn do lão phu luyện chế ra đủ giúp phàm nhân giết chết được hư đan. Một câu không có chút tùy ý, dọa cho Từ Ngôn suýt nữa nhảy dựng lên. May mắn đám người Kim Tiền Tông đều ở sâu trong thông đạo, hai người lại cách khá xa lối rẽ. Nếu không, chỉ cần có người nghe được Khâu Hàn Lễ ắt phải mất mạng. Người khác không bàn, thế nhưng đội ngũ Sở Hoàng Sơn tất sẽ tìm Khâu Hàn Lễ dốc sức liều mạng. Thần võ pháo là lợi khí của đại phổ. Chỉ cần có đủ thần võ pháo, sẽ dư sức đuổi giết một tu sĩ trúc cơ. Khuyết điểm duy nhất là quá mức công kênh. Hơn nữa uy lực thần võ pháo rất khó uy hiếp được cường giả tu hành có pháp khí hộ thân. Thế nhưng nếu có người luyện chế ra được cái loại pháp bảo có thể so sánh với vạn khẩu thần võ pháo, như vậy sẽ hệt như lời của Khâu Hàn Lễ nói. Chỉ cần có thể lắp được thần võ đạn thì phàm nhân nã pháo cũng có thể đuổi giết được cường giả hư đan. Có thể khiến phàm nhân uy hiếp được cả tu hành giả, đây chính là thiên đại đại sự. Đến lúc đó, võ thần pháo vừa ra, những lời như tiên phàm cách biệt sẽ trở thành trò cười. Có thể đuổi giết được hư đan thì về sau, không đến Nguyên Anh, đừng mơ nói đến chuyện tiên phàm cách biệt. Một câu nói của Khâu Hàn Lễ khiến cả thế nhân phải kinh hoàng. Đến Từ Ngôn cũng bị thần võ pháo cực lớn trước mặt dọa sợ. Chẳng qua Từ Ngôn nhanh chóng phản ứng lại. Võ thần pháo này có luyện chế ra thì chắc không có nhiều. Hơn nữa, chỉ có võ thần pháo mà không có võ thần đạn cũng coi như vô dụng. Vũ khí có thể đuổi giết được hư đan, dù không phải là pháp khí thì luyện chế thành phẩm xong cũng coi như không kém pháp khí, thậm chí còn đắt đỏ hơn cực phẩm pháp khí. Đến Khâu Hàn Lễ đi tìm khắp nơi còn không đủ tài liệu, phải vào tận Ma La Động tìm kiếm thì có thể hình dung ra được. Dù võ thần pháo có dễ dàng luyện chết ra, nhưng không có võ thần đạn thì căn bản chỉ là vọng tưởng. Về phần hành động vĩ đại này có thể cải biến địa vị của tu hành giả và người phàm hay không lại càng khó mà tin được, trừ khi Khâu Hàn Lễ có thể làm ra một hơi hàng trăm, hàng ngàn khẩu võ thần pháo và võ thần đạn. Thiên hạ này căn bản không có nhiều tài liệu như vậy, càng không có nhiều kẻ si mê luyện khí như Khâu Hàn Lễ. Khâu trưởng lão, tài liệu luyện chế ra võ thần đạn không phải có thể dùng luyện chế ra pháp bảo rồi à? Từ Ngôn bất đắc dĩ cười nói. Lão phu không thiếu pháp bảo, có điều võ thần đạn mới quan trọng. Nếu như có thể luyện chế ra võ thần đạn, lão phu có thể thông qua đạo luyện khí của mình đột phá khỏi hư đan. Đề cập đến luyện khí, tinh thần Khâu Hàn Lễ lập tức phấn chấn hẳn ra. Lão khó khăn lắm mới gặp được một kẻ có thiên phú luyện khí không tầm thường như Từ Ngôn, cho nên không thể để yên chuyện được. 3 ngày, Khâu trưởng lão, chúng ta chỉ có 3 ngày trong Ma La Động này. Từ Ngôn nghe xong tranh thủ lên tiếng nhắc nhở. Thiếu chút nữa quên mất. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Khâu Hàn Lễ vừa nói, vừa lấy một cuộn thẻ tre ra nói. Phương pháp luyện chế võ thần đạn, lão phu đại khái đã tính toán sơ qua. Trong đó có ghi, nếu ngươi có thời gian thì nên tế luyện một phen. Đến lúc đó chúng ta mỗi người một khẩu võ thần đạn. Ta ở bên Thiên Quỷ Tông nã pháo, ngươi ở bên Kim Tiền Tông nã pháo lại, xem ai bắn tới trước. Cách xa nhau cả vạn dặm, nếu quả thật một pháo bắn tới được thì vậy sau này đừng hòng có kẻ nào trong hai phái chính tà bế quan được. Bởi bọn họ còn phải suốt ngày phòng bị võ thần pháo của đối phương bắn qua. Sao nào, không tin à? Khâu Hàn Lễ dương dương đắc ý nói. Theo ta phỏng đoán, võ thần pháo dư sức bắn được hơn ngàn dặm. Người suy nghĩ một chút xem, nếu võ thần pháo có thể bắn ra ngoài ngàn dặm, thì chúng ta luyện chế tiếp họng pháo lớn hơn gấp 10 lần võ thần pháo, kiểu như thiên quỷ thần pháo đi, sau đó ta luyện chế ra thiên thần đạn. Ta không tin, không thể từ Thiên Quỷ Tông bắn tới Kim Tiền Tông được. Từ Ngôn xem như khuất phục hoàn toàn cái ý nghĩ hão huyền này của vị Khâu Hàn Lễ. Hắn đành phải cười khổ, quần cuốn thẻ che lại, đích thân đưa Khâu Hàn Lễ đến động quật bên trái. Chỉ sợ không phải là cường giả thần văn thì tuyệt đối không thể luyện chế ra được thiên thần đạn đâu. Mà có loại vũ khí bắn ra vạn dặm thế kia, e rằng thiên hạ đại loạn. Tiễn Khâu Hàn Lễ đi, Từ Ngôn lắc đầu cười khổ một tiếng. Tuy nói thiên thần đạn căn bản chỉ là ý nghĩ hão huyền, thế nhưng không phải không thể luyện chế được võ thần đạn mà Khâu Hàn Lễ nói đấy. Từ Ngôn không có hứng thú với chuyện có bắn xa ngàn dặm được hay không, mà hắn cảm thấy hứng thú đối với cái loại võ thần đạn cực lớn kia. Đạn pháo cực lớn với người khác sẽ rất vướng bíu, nhưng với Từ Ngôn thì là thứ ngàn vàng khó mua, chỉ cần dùng xúc linh quyết thu nhỏ lại là ổn. Tưởng tượng đến cảnh đuổi giết hư đan như lấy đồ trong túi, mí mắt Từ Ngôn không khỏi giật giật liên hồi. Sát khí chân chính à. Từ ra. Từ Ngôn còn đang ảo tưởng đến cảnh thần võ đạn to bằng cái đầu người do mình luyện ra, thì nơi xa đã có người vui vẻ kêu to. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đội ngũ môn nhân Thiên Quỷ Tông nối đuôi nhau kéo đến. Dẫn đầu là một trưởng lão hư đan lạ mặt, còn có người kêu to hai tiếng Từ ra lại là một đệ tử trúc cơ trong đội ngũ, chính là Vị Lão Tam. Từ quốc chủ. Từ Ngôn không biết trưởng lão kia, thế nhưng người kia lại không lạ gì Từ Ngôn, vội vàng tiến lên bái kiến. Bên trái, đi qua bãi đá. Từ Ngôn không nhiều lời, khoát tay áo như thể đuổi ruồi. Vị trưởng lão kia thẹn thùng, vội vàng dẫn người đi qua thông lộ phía bên trái. Phía sau còn người không? Từ Ngôn bỗng nhiên hỏi một câu. Có lẽ đã không còn, chúng ta là đội ngũ đi cuối rồi. Trưởng lão Thiên Quỷ Tông vội vàng đáp, nhìn thấy đối phương không hỏi nữa, lão mới tiếp tục đi vào trong thông đạo. Ê, Tử gia, làm sao mà ngài cũng tới Ma La Động vậy? Phỉ Lão Tam không đi theo đám người vào thông đạo mà cười cười, lê la tới gần hắn. Lúc trước Từ Ngôn không để ý gã, đến lúc tất cả bên người Thiên Quỷ Tông đều đã đi vào thông đạo, sắc mặt hắn mới lập tức trầm xuống. Nếu không muốn chết thì mau cút trở về. Từ Ngôn giảm thấp âm lượng nói với Phỉ Lão Tam. Có quỷ sứ dẫn đội, không thể có nguy hiểm chứ. Phỉ Lão Tam nghe ra Từ Ngôn như đang cảnh cáo mình, bèn hồ nghi hỏi một câu. Đi hay không tùy ngươi, 3 năm giao tình, ta chỉ nói thế thôi. Từ Ngôn không nói thêm, muốn làm quỷ đoàn mệnh thì có cản thế nào cũng vô dụng thôi. Ê, ta trở về liền, ta nghe lời Từ gia đây. Phỉ Lão Tam nhìn thấy tia lạnh lùng trong mắt của Từ Ngôn bèn kinh hãi, không nói hai lời quay đầu trở về. Gã vậy mà rõ ràng buông bỏ hành trình Ma La Động lần này. Từ Ngôn còn tưởng rằng Phỉ Lão Tam không từ bỏ lòng tham, cũng muốn tìm kiếm một hạt tiên đan trong này. Nhìn thấy đối phương rời đi, Từ Ngôn cũng phải nhìn tên lâu la tà phái Phỉ Lão Tam này với ánh mắt khác lạ. Phỉ Lão Tam chưa chắc nhìn ra được thế cục, nhưng lại đoán ra vài phần tâm tư của Từ Ngôn. Loại gia hỏa có thể nắm chắc tâm tình người khác đến như thế này, dù là con sâu cái kiến cũng sẽ là con sâu cái kiến sống lâu nhất. Đợi đến lúc bóng dáng Phỉ Lão Tam men theo đường cũ trở về khuất dạng, Từ Ngôn mới đi vào thông đạo phía bên trái, lại tìm đám trưởng lão Kim Tiền Tông đang đứng đợi đã lâu. Đi thôi, tất cả người bên Thiên Quỷ Tông đều đã đi trước rồi. Chúng ta chịu trách nhiệm dò đường, nếu có nguy hiểm gì sẽ phát tín hiệu cảnh báo. Nói với đám trưởng lão xong, Từ Ngôn bắt đầu dẫn đầu đoàn người đi vào động quật bên trái. Kêu Phỉ Lão Tam trở về là vì Từ Ngôn mang ý định cứu Phỉ Lão Tam một mạng, bởi vì vốn dĩ Phỉ Lão Tam đi sáu chót đội ngũ Thiên Quỷ Tông, nếu để các trưởng lão Kim Tiền Tông gặp phải, gã chắc chắn sẽ phải mất mạng. Từ Ngôn sẽ không giết gã, nhưng người khác sẽ không để ý nhiều tới một tên đệ tử tà phái. Có Từ Ngôn đi đầu, một vài trưởng lão có chút bất mãn với chuyện thay đổi lộ tuyến cũng không dám lên tiếng. Các trưởng lão đã như vậy, các đệ tử cũng không dám lắm miệng. Một đoàn người dần rời khỏi thông đạo, trải rộng hơi nước đi ra ngoài, chuyển hướng thông đạo khô giáo bên trái. Thông đạo uốn lượn hẹp dài, không rõ dài bao nhiêu, mà Từ Ngôn ở tuốt đằng trước cũng không đi nhanh, bởi hắn cũng cách gần đội ngũ của Thiên Quỷ Tông một khoảng cách an toàn. Nhờ có mắt trái mạnh mẽ của Từ Ngôn mà đội ngũ của Kim Tiền Tông vừa đi vừa nghỉ, bôn ba hai canh giờ cũng đã đi ra được khỏi thông đạo. Trước mặt là một vùng cát vàng trải đầy. Bên bãi cát rộng lớn là những tảng đá lớn nhỏ khác nhau, không rõ đã bị chôn vùi trong tầng cát này sâu hay không. Phần lớn chúng nó bị phong hóa thành từng hố sâu, thậm chí có tảng đá đã bị mục rỗng ở tầng giữa, nứt thành vô số lỗ thủng lớn nhỏ khác nhau. Bãi đá kỳ dị, cát vàng khắp nơi, vừa nhìn qua Từ Ngôn chợt có cảm giác như mình trở về Thiên Quỷ Tông. Kinh ngạc một lúc, Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn lại. Đỉnh đầu không có trời xanh mà là tầng đá ngăn cách, hóa ra bãi đá vẫn nằm trong lòng đất. Vừa tới nơi này, tóc tai Từ Ngôn như có gió thổi hắt qua, cuồng phong từ đằng xa thổi tới hòa theo cả cát đất, khiến người ta không thể mở mắt ra được. Hắn khẽ động linh khí, một tầng linh khí hộ thể nhanh chóng hiện ra quanh người, ngăn cản hoàn toàn đất cát khỏi người hắn. Gió lớn thế này không ảnh hưởng tới tu hành giả được, hắn dùng mắt trái nhìn lại, bốn phía không một bóng người, có lẽ đám người Thiên Quỷ Tông đã đi xa rồi. Từ Ngôn đi đằng trước, đám trưởng lão sau lưng còn chưa kịp đuổi theo, nên hắn định ngừng lại đợi một chút. Trong lúc vô hình hắn quét mắt nhìn lên đỉnh đầu. Tích tắc sau, hàng mày của hắn khẽ cau lại, rồi bước thẳng lên trường phong kiếm, bay đến một khối tinh thạch đang lung lay sắp đổ trên đỉnh đầu. Tinh thạch khảm trên đỉnh động quật phát ra ánh sáng lập lè, như là của những con đom đóm. Loại đá này rất phổ biến bên trong Ma La Động, gần như vài bước sẽ gặp được. Nếu như không có tinh thạch chiếu sáng, ngoại trừ Từ Ngôn vì có mắt trái ra thì e rằng những người khác khó mà thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh. Hắn vốn không để ý đến loại tinh thạch thế này, có điều lần này ngẫu nhiên phát hiện trên đỉnh đầu có một khối tinh thạch trên trần đá sắp rớt xuống, hắn mới hiếu kỳ bay lên đỉnh động, chụp lấy tinh thạch này. Kéo một cái, tinh thạch bay vào tay. Sau khi đáp xuống đất, Từ Ngôn vuốt vuốt tinh thạch, tản ra ánh huỳnh quang trong tay. Nhìn một chút, ánh mắt của hắn bắt đầu nổi lên một tầng nghi hoặc. Tinh thạch tinh xảo không có gì đặc biệt, giới tu hành cũng không thiếu tài liệu dùng để chiếu sáng. Hơn nữa loại tinh thạch kiểu như vậy không tính là tài liệu luyện khí, gần như vô dụng. Có điều, mảnh tinh thạch này có chút khác biệt. Tuy nói cũng không vuông vức bốn cạnh, nhưng sắc sảo rõ ràng như thể được đẽo gọt qua, góc cạnh cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Từ Ngôn bắt đầu nhớ lại cảnh tượng từ lúc bắt đầu đến giờ chợt kinh hãi. Hắn nhớ rõ tinh thạch huỳnh quang này xuất hiện trên đỉnh động không xê xích bao nhiêu, khoảng cách bố trí viết rất vi diệu, cách nhau chỉ chừng 2-3 trượng một khối. Nhìn từng khối tinh thạch huỳnh quang được sắp xếp chỉnh tề trên đỉnh động, Từ Ngôn chợt liên tưởng đến vài đoạn đường ngầm trong hoàng cung. Bên trong mấy đoạn đường cũng có đèn sáng choang. Mà là động này không phải hoàng cung. Hắn lắc đầu tự nói, rồi hàng mày đột nhiên nhướng cao. Hắn nhìn về hàng tinh thạch ánh huỳnh quang trải dài trên đỉnh động. Một phần suy đoán kinh người dần dâng lên trong lòng của Từ Ngôn. Chẳng lẽ tinh thạch ánh huỳnh quang nơi đây là do có người cố tình lưu lại hay sao? Trừ phi có người cố ý, nếu không sao tinh thạch có thể được sắp xếp chỉnh tề đến như vậy? Đứng tại chỗ rất khó phát hiện ra dị tượng này, bởi tuy rằng tinh thạch có chiếu sáng, nhưng ánh sáng không chiếu quá tới xa. Chỉ khi dừng bước ngay trên bên dưới tinh thạch mới có thể nhìn kỹ, bởi vậy cho nên trưởng lão hư đan bình thường rất khó phát giác ra vị trí xếp đặt tinh thạch có điểm lạ, trừ phi kẻ đó cũng có thị lực hơn người. Rất trùng hợp là mắt trái Từ Ngôn rất mạnh mẽ, dù có ở trong bóng tối cũng vẫn nhìn thấy được những nơi xa. Tinh thạch ánh huỳnh quang này do những cường giả hai phái thăm dò La Ma Động ở lần đầu tiên lưu lại, hay do có cường giả thần bí nào đó để lại. Trong lòng Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm, đội ngũ Kim Tiền Tông đã lần lượt đi tới. Nhìn thấy Từ Trạch đến gần, vẻ mặt Từ Ngôn cũng chuyển sang bình thường. Hắn đưa tinh thạch huỳnh quang ra thuận miệng hỏi. Từ trưởng lão, tinh thạch này có thể luyện khí được hay không? Huỳnh quang thạch, ánh sáng như đom đóm, chỉ có thể chiếu sáng, vô dụng. Phần lớn chúng nó bị chôn vùi trong lòng đất, hơn nữa hình dạng không đồng nhất khác nhau. Từ Trạch đưa mắt nhìn qua hòn đá Từ Ngôn đang cầm trong tay, như thể chớp được thời cơ khoe khoang. Nếu như là một khối huỳnh quang thạch cực lớn, có thể luyện ra được pháp khí đặc thù nào đó, quy lực không lớn, nhưng đủ để tản ra ánh sáng chói mắt, khiến cảnh giới hư đan cũng khó nhìn thẳng vào được. Thế nhưng phải cần một khối ít nhất hơn 10 trượng, còn nhỏ thế này thì không có hữu dụng cho lắm. Thân là trưởng lão luyện khí tháp, Từ Trạch rất hiểu rõ mấy loại tài liệu luyện khí này hơn hẳn người khác. Lúc này lão đang rung đùi đắc ý trước mặt của Từ Ngôn, một bộ tư thế chỉ điểm cho vãn bối. Thì ra là thế, thụ giáo. Từ Ngôn khẽ gật đầu không hỏi thêm nữa, có điều Từ Trạch không ngại nói thêm vài câu. Tuy nói huỳnh quang thạch này luyện chế thành pháp khí có uy lực không lớn, nhưng có công hiệu bất ngờ. Người nghĩ mà xem, chỉ cần lật tay tế ra một kiện pháp khí, người khác không nhìn ra hình thù gì, mắt lại như mù mất, không phải là vô địch hay sao? Thế nào, có muốn lão phu hỗ trợ người luyện chế vài món hay không? Không đắt, 5.000 linh thạch một kiện, 4.000 cũng được. Ây, Từ trưởng lão đừng vội, 3.000 linh thạch cũng có thể thương lượng được. Từ Ngôn không để ý tới Từ Trạch mà nắm huỳnh quang thạch trong tay lên nói. Ta đi trước, các ngươi đứng cách ta ra chừng 100 trượng, lấy tảng đá này làm dấu, nếu như ta dừng lại, các ngươi chớ đi tiếp. Dứt lời, Từ Ngôn cất bước đi. Có huỳnh quang thạch dùng để làm mốc, vị trưởng lão tu vi hư đan như Từ Trạch dễ dàng nhìn ra ở khoảng cách 100 trượng. Từ Ngôn làm vậy cũng là nhằm đảm bảo người của Kim Tiền Tông và Thiên Quỷ Tông không đánh giết lẫn nhau. Hắn bước đi nhanh, sau khi cách xa khỏi đám người, sắc mặt hắn cũng bắt đầu trở nên cổ quái. Tất cả huỳnh quang thạch ở trong Ma La Động đều có hình thù, hơn nữa độ lớn cũng tung đường nhau. Nhớ tới kỳ hạn 3 ngày của cửa động sẽ đóng lại, Từ Ngôn càng không hiểu ra sao. Nếu như không có thời gian hạn chế, may ra hai phái chính tà mới còn tỉ mỉ xung quanh quan sát, sẽ lưu ý đến chuyện của hình quang thạch dùng để chiếu sáng, có điểm lạ. Thế nhưng chỉ có 3 ngày, không ai ăn no dỗi việc cố ý nhìn ngó chuyện bài trí trong Ma La Động cả. Chẳng lẽ Ma La Động là hiểm địa do kẻ nào đó cố ý lập ra? Tuy nói trong lòng nghi hoặc, lại nghe đến truyền thuyết Ma La Động chính là động phủ của tiên nhân lưu lại. Thế nhưng hắn cũng chỉ nghi hoặc mà không quá quan tâm đến chuyện này. Nếu quả thật là động phủ của tiên nhân thì chỉ cần dùng chút ít huỳnh quang thạch chiếu sáng là được rồi, đâu nhất thiết phải khảm kín cả lối đi như thế này. Cho dù có tiên nhân, hẳn kẻ đó cũng phải là nhàm chán cực độ, ưa thích tản bộ trong động phủ của mình. Mang theo tâm tư oán thầm tiên gia kia, Từ Ngôn bước nhanh, xuyên qua biển cát và bãi đá, thỉnh thoảng hắn lại dừng bước quan sát chung quanh, xem xét dấu vết và vết tích môn nhân Thiên Quỷ Tông lưu lại. Từ Ngôn suy đoán có lẽ đi theo sau tà phái sẽ không có nguy hiểm gì, quả nhiên đã qua hơn 2 canh giờ, vẫn một mực bình yên vô sự. Trong lúc đó hắn còn nhìn thấy một vài cạm bẫy chôn sâu dưới đất cát, không ít dấu vết yêu vật đặc thù, hình thù khác nhau. Hắn còn nhìn thấy một bộ thi thể của cự thú mãnh hổ đã bị róc sạch huyết nhục, chỉ còn lại một bộ khung xương cực lớn, nhìn qua đủ thấy đó là yêu linh. Có tay chân miễn phí đi trước mở đường, Từ Ngôn đầy nhẹ nhõm thoải mái. Đi được chừng nửa ngày đường, hắn mới nhìn thấy bóng dáng của đội ngũ tà phái nơi xa. Phía xa hắn đang có đánh giết, cách xa như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ vang. Dưới chân truyền đến cảm giác mặt đất rung chuyển, xem ra trận chiến vô cùng kịch liệt. Từ Ngôn nhảy người lên một tảng đá lớn chăm chú nhìn qua, dựa vào thị lực mắt trái, hắn thấy được một màn kinh người. Nơi phần cuối của bãi đá có một cửa ra vào rất lớn, có điều có 2 cự nhân đứng chặn ngang trước cửa. Cự nhân kia không phải con người, cũng không phải yêu thú, mà là người ngưng tụ từ cát mà thành. Nó cao tới hơn 3 trượng, 2 tay nhấc theo một tảng đá lớn, mỗi lần tảng đá tung lên thì cả mặt đất rung chuyển theo. Phần cuối của bãi đá xuất hiện 2 người cát cổ quái này, xem như cửa vào triệt để bị phong kín. Đây là thuật pháp hay là cấm chế? Nhìn người cát nơi xa, Từ Ngôn cau mày lẩm bẩm. Quái vật trình độ như vậy đủ vượt trội cả cường giả hư đan, lại làm từ cát nên không thể giết chết được. Có điều 2 tảng đá kia tới mấy ngàn cân, bị đập vào thì đến thân thể hư đan cũng phải thành thịt nát. Phần cuối biển cát, ngay cửa ra khỏi bãi đá là một đám chừng hơn 20 người của quỷ sứ Thiên Quỷ Tông đang tung đủ các loại pháp thuật, hào quang ngũ sắc, ánh kiếm lập lòe, linh khí ngút trời. 2 người cát kia bị vây công, nhưng càng đánh càng hăng. Vùng mạnh cự thạch xoàn xoạt sinh gió, quanh người cuồn cuộn cuồng sa. Một khi cự thạch vỡ vụn, người cát sẽ lập tức nắm tiếp tảng đá khác, cho nên đối chiến với hơn vài chục hư đan cũng không rơi vào thế hạ phong. Từ Ngôn nhìn thấy chiến trường từ xa, tuy chiến đấu xem ra khó mà phân được kết cục, nhưng đã sớm là định vong. Bởi vì Khương Đại Xuyên căn bản còn chưa có động thủ, mà chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Dường như phát giác được có ánh mắt nhìn qua, sau lưng Khương Đại Xuyên chợt hiện lên một luồng ánh sáng trắng. Gã lập tức vận chuyển tiên quỷ mị nhãn, mãnh liệt nhìn về phía sau. Dù khoảng cách khá xa, thế nhưng Khương Đại Xuyên có tu vi hư đan đỉnh phong, nên không thành vấn đề. Nơi bãi đá phía xa trống trơn, chỉ có một cơn gió mát không người nhìn thấy phiêu tán đi. Phía sau một tảng đá lớn, thân hình của Từ Ngôn chậm rãi ngưng tụ mà ra. Một lần giao phong vô hình gần như không người biết được. Hắn buộc phải vận dụng phong độn mới tránh được ánh mắt của đối phương, không khỏi bội phục Khương Đại Xuyên có trực giác thật là nhạy cảm. Cách xa như vậy vẫn cảm giác được người khác nhìn trộm. Độ nhạy cảm của gã đã gần bằng với yêu thú rồi. Đối thủ thật là khó dây dưa. Làm sao tu vi của gã lại không bị đánh rớt xuống trúc cơ? Từ Ngôn thầm than thở, cả người khẽ động, hóa thành một cơn gió độn mát đi xa. Rồi hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt của đám trưởng lão chính phái Từ Trạch. Đội ngũ Kim Tiền Tông cứ như vậy phải dừng bước, đứng tại chỗ chờ đợi. Phía trước có động tĩnh, hình như có đánh nhau. Từ Trạch thăm dò hỏi, có điều nhìn thế nào cũng không thấy rõ tình hình phía xa được. Nơi này cách cửa ra khá xa, còn có vô số cự thạch đan xen giữa khoảng cách, cho nên dù có là Khương Đại Xuyên cũng không cách nào nhìn được chính phái, trừ phi

tranh thủ cứu mình trước, có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng trong đời này. Hai phu nhân già nua nhìn nhau mỉm cười, hai cặp mắt già nua đều hiện lên ánh rạng ngời. Thọ nguyên sắp hết không chỉ là bi ai của phàm nhân, cũng là nỗi bi ai của tu hành giả. Đã bước chân lên đường tu hành, không ai nguyện ý chết già trên giường cả. Hiểm địa chôn xương mới là con đường phù hợp nhất của tu hành giả. Một đốm huỳnh quang từ chỗ cao bay xuống như ánh sao băng. Ánh sáng đó từ tảng đá nắm chặt trong tay của Từ Ngôn. Cả con người hắn lúc lên cao, lúc xuống thấp dần rời đi xa. Cửa đã không người, đội ngũ Thiên Phỉ Tông đã đi cả vào trong âm phong hạp. Như vậy đội ngũ Kim Tiền Tông cũng nên đi tới phía trước rồi. Từ Ngôn khẽ động, đám trưởng lão Kim Tiền Tông nhao nhao đứng dậy đi theo phía sau. Sau đó là vô số đệ tử trúc cơ. Đám người nhanh chóng tới gần cửa đi vào của bãi đá. Đến khi tất cả các trưởng lão tới nơi, lại thấy Từ Ngôn ngồi chồm hổm trên mặt đất đang tìm kiếm thứ gì đó. Từ trưởng lão, đang tìm cái gì vậy? Từ Trạch Nhi Liên nghi ngờ hỏi. Nhìn xem thi thể người cát đi đâu rồi. Từ Ngôn cúi đầu đáp. Người cát nhỉ, một khi bị đánh nát tất nhiên sẽ lại biến thành cát, không có thi thể. Từ Trạch cảm thấy khá mất mặt, chỉ dám nhỏ giọng giải thích. Pháp thuật hình thành người cát hả? Chẳng lẽ là pháp thuật của tiên nhân? Từ Ngôn lại không ngại mất mặt hỏi tiếp. Đích xác là pháp thuật ngưng tụ mà thành, có thể ngăn cản đội ngũ Thiên Quyền Tông lâu như vậy, cho thấy ít nhất pháp thuật này cũng xuất ra từ tay Nguyên Anh. Từ Trạch tiếp tục nói. Xà trúc thổ, phần lớn pháp thuật thuộc thổ tính, thường lấy phòng ngự làm chủ, có thể ngự tu ra người cát cực lớn, cho thấy người thi triển đạo pháp thuật này đã có tạo nghệ thuật pháp thổ hệ cực kỳ thuần thục. Nghe Từ Trạch giảng giải, Từ Ngôn đầy bình tĩnh nói một câu. Người cát thân cao ba trượng, hai tay nặng mấy ngàn cân, lão chắc chắn là cảnh giới Nguyên Anh, có thể ngưng tụ ra được. Từ Ngôn đột nhiên đề cập đến vấn đề này khiến Từ Trạch phải nheo mắt suy nghĩ một chút. Sau đó hắn mới đáp. Không chênh lệch nhiều lắm. Nếu như là lâu chủ Thiên Hải lâu toàn lực thi pháp thì có lẽ ngưng tụ ra được pháp thuật thế này. Động phủ tiên nhân sao lại xuất hiện thuật pháp cỡ Nguyên Anh? Từ Ngôn tự nhủ một câu cúi đầu trầm ngâm. Thuật pháp càng lợi hại thì theo dần thời gian cũng biến yếu đi. Chứ còn làm sao nữa. Từ Trạch nhếch miệng nói. Dù là cường giả gì thì cũng khó có thể bù đắp được lực lượng của thời gian, pháp thuật hay trận pháp cấm chế cũng như thế thôi. 60 năm trước nơi đây cũng nên có hai người cát. Không biết lúc đó người cát có uy lực thế nào. Từ Ngôn thấp giọng lẩm bẩm. Có lẽ không chênh lệch bao nhiêu. Từ Trạch nói tiếp. Mạnh hơn nữa thì làm gì có ai tới được âm phong hạp. 60 năm, vì sao uy lực của thuật pháp này lại không hề có biến hóa? Từ Ngôn khẽ nhíu mày, không cần phải nhiều lời nữa. Từ Trạch khẽ sững sờ, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Từ Trạch không rõ ràng uy lực của người cát vào ma la động lần trước mở ra như thế nào. Thế nhưng, lão từng nghe nói qua về hai dị thú buồn nhão ngăn cản ở con đường đầm lầy, cần phải tốn hơn 30 cường giả hư đan mới vây giết triệt tiêu được. Đúng vậy à, 60 năm rồi. Theo lý thì dị thú hộ vệ của nơi này phải càng ngày càng yếu mới đúng. Từ Trạch càng nghĩ càng hồ đồ, thế nhưng Từ Ngôn đã đi ra khỏi cửa rồi. Đợi chừng một khắc sau thì các người hãy tiến đến. Phân phó một câu, Từ Ngôn bước ra khỏi cửa bãi đá như thể một loại cấm chế khác rồi xuyên qua màn cát. Trước mặt hắn xuất hiện một khu rừng rậm. Cổ thụ che trời, dây leo khắp nơi. Xung quanh đầy những cỏ hoang và dãy cây đại thụ. Trong rừng còn có thể thấy vài vũng bùn lớn nhỏ không đều. Trong đám đầm nổi đầy bong bóng nhỏ như thể sâu bên trong đang có cá bơi lội. Bụp. Cuồng phong xen lẫn âm khí đập vào mặt hắn, thổi qua đầu tóc rối bù của hắn làm quần áo bay phần phật. Âm phong hạp là một hạp cốc hẹp dài khổng lồ vô biên, đầy dãy những kỳ chân, lại không thiếu tuyệt hiểm. Từ Ngôn đang suy nghĩ mấy chuyện quái dị về ánh huỳnh quang cùng người cát kia, chợt cảm giác có một thứ gì đó ảo giác cổ quái, như thể ma la động này không phải động phủ của tiên nhân gì cả, mà như bị người khác cố tình chế tạo ra. Ai có được thực lực như thế, ai có thể bỏ ra đại giới lớn đến nhường này để tập một động quật lớn như vậy trong Tề Mi Sơn, thiết lập nên hiểm địa khổng lồ này. Nếu như động quật quả thật do tu hành giả cố ý lập nên thì là nhằm vào mục đích gì? Từ Ngôn mang theo nghi hoặc vừa bước chân ra, ánh mắt chợt chuyển lạnh lẽo. Trường phong kiếm đã ra tay chém thẳng qua mé trái. Trong mắt trái, trường kiếm lạnh thấu xương đã gác ngay trên cổ của một gia hỏa tai to mặt lớn. Đừng giết ta, Thái Bảo ra. Nếu không phải nhìn ra dung mạo của đối phương, một kiếm này của Từ Ngôn đã sớm chém xuống rồi. Nghe được một tiếng Thái Bảo ra của đối phương, Từ Ngôn bất đắc dĩ đến cực điểm. Mập cứu, người bái nhập Thiên Quỷ Tông rồi hả? Mập mạp tựa bên gốc cây nghỉ ngơi ngoài này không phải ai xa lạ mà chính là tên đầu bếp béo Mập Cửu. Đúng nhỉ, Thái Bảo già, tả vốn dĩ là người của Quỷ Vương Môn A. Mập Cửu cẩn thận từng ly từng tí né khỏi mũi kiếm nơi cổ, chạy vến Từ Ngôn vui vẻ nói. Ta nhìn thấy Thái Bảo già ở trên đỉnh núi rồi, cho nên mới cố tình chen lấn đến gần rìa ngoài. Có điều nhất định Thái Bảo già không thấy được ta còn vẫy vẫy tay với người nữa kìa. Vài năm không gặp, gã đầu bếp béo này vẫn giữ nguyên cái bộ dáng hèn mọn không chút thay đổi. Các người đến xem náo nhiệt làm cái gì hả? Mà là động không có gì hay ho. Từ Ngôn bất đắc dĩ hỏi. Tìm bảo bối à? Tông môn có nhiều người đi như vậy, ta cũng muốn thử thời vận đó nha. Ủa, còn có ai nữa? Chẳng lẽ Bát Ca cũng tới? Mập Cửu nghi thần nghi quỷ hỏi. Bát Ca người đằng sau kìa. Từ Ngôn nổi giận đùng đùng bảo, Vương Bát Chỉ ngu ngốc, ngươi còn ngu ngốc hơn, hai người các ngươi vừa tới trúc cơ, bộ không định sống nữa hay sao mà mò tây hả? Rất nguy hiểm sao? Mập Cửu co rụt cổ lại. Nghe nói bọn hắn còn có quỷ sứ mở đường mà là động, sẽ đi như trên đất bằng, ta mới tới, chẳng lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm thật sự sao? Có nguy hiểm không ta không biết. Từ Ngôn nói xong chỉ vào cửa vào sau lưng nói, nhưng nếu như con không đi mau thì chuẩn bị lưu cái mạng của ngươi lại đây đi. Hơn vạn người của chính phái sẽ nhanh chóng kéo qua đây thôi. Chính phái? Chẳng phải chính phái đã đi qua con đường khác rồi hả? Mập Cửu gãi đầu rồi bừng tỉnh đại ngộ, khẽ quát một tiếng. Để Thiên Quỷ Tông chúng ta mở đường, chính phái hèn hạ. Vè một tiếng, thân hình to mọng của Mập Cửu bước đi như bay, rẽ trái quẹo phải, biến mất trong rừng rậm. Kẻ này quả nhiên là biết chấp thời cơ, vừa nghe có hơn vạn người chính phái sắp đến bèn không quay đầu lại nhanh chân bỏ chạy. Gã biết Từ Ngôn có điều không quen biết các cường giả chính phái khác. Thế nào tên đấy cứ như đâm đầu đi tìm chết. Nhìn xem Mập Cửu biến mất không còn tâm tích, Từ Ngôn thấp giọng thì thầm một câu, đến hắn còn phải cẩn trọng trong ma la động này. Vậy mà loại gia hỏa vừa bước vào cảnh giới tu hành như Vương Bát Chỉ cùng Mập Cửu này lại đi vào đây. Chẳng phải là tìm đường chết hay sao? Toàn bộ nghi hoặc của hắn trong ma la động đã bị tên Mập Cửu ngu ngốc này xuất hiện đánh bay tan tác. Từ Ngôn đang không biết làm thế nào thì một đám trưởng lão Từ Trạch đã nhao nhao đi ra khỏi màn cát rồi. Vừa mới ra khỏi cửa, đám trưởng lão Kim Tiền Tông như lâm đại địch, tất cả đều tế ra pháp khí đề phòng bị tà phái mai phục. Đến khi nhìn thấy quanh đây ngoài Từ Ngôn không còn bóng người nào khác cả, mọi người mới yên tâm trở lại. Từ trưởng lão, quả nhiên thần cơ diệu toán. Từ Trạch lớn tiếng tán thưởng. Thủ đoạn ám độ trần thương thế này giảm bớt cho chúng ta không ít sức lực. Lâm Tiểu Nhu bên kia cũng gật đầu tán thưởng. Quả thật, Từ trưởng lão đúng là cao nhân. Dùng tà phái mở đường, chúng ta bình yên đến âm phong hạp. Lần này coi như Từ trưởng lão đã lập công lớn. Từ trưởng lão cao minh, Từ trưởng lão mưu hay, kế hay. Từ trưởng lão thật là hèn hạ. Đầy âm thanh tán thưởng quanh người, Từ Ngôn vẫn loáng thoáng nghe ra được câu vỗ mông ngựa cuối cùng mang đầy vị đạo khác lạ của Vương Bát Chỉ. Hắn thương lượng sơ qua với đám trưởng lão xong, mọi người mới nhất trí quyết định phân tán hành động. Âm phong hạp rộng lớn, hơn nữa có rất nhiều chân bảo, đi cùng nhau quả thật an toàn hơn vài phần, thế nhưng thu hoạch tất nhiên sẽ hạn chế đi rất nhiều. Cho nên các trưởng lão hư đan đều tự mình mang theo 100 tên đệ tử phân tán, tự mình thăm dò. Đợi đến lúc đám người tản đi, Từ Ngôn mới nhìn theo 100 tên đệ tử của Thiên Hải Lâu, trầm giọng nói ra. Đã là ngày hôm sau rồi, các ngươi không còn thừa thời gian nhiều lắm. Nửa ngày sau, các ngươi lần theo đường cũ trở ra vậy. Từ Ngôn nói xong, không ai dám không nghe, chúng đệ tử nhao nhao gật đầu. Hắn bèn đi tìm một con đường không người đi qua, mang theo 100 tên đệ tử thăm dò hạp cốc kỳ lạ này. Trên đường đi, Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, sắc mặt khẽ kinh ngạc. Đỉnh đầu của hắn không phải là bầu trời thật sự, mà là một tầng mây xanh biếc cổ quái che phủ, nhìn như hơi nước. Dù cuồng phong trong hạp lạnh lẽo thế nào thì tầng mây kia vẫn không chút dao động. Từ Ngôn âm thầm tính toán lộ tí di chuyển qua, đại khái xác định được hạp cốc này có lẽ cách không xa mặt đất cho lắm. Nếu như ông phong hạp này ngay bên cạnh Tề Mi Sơn, chẳng phải có thể men theo động quật khác trong lòng núi từ Tề Mi Sơn đi thẳng đến bên kia của ông phong hạp hay sao? Từ Ngôn rất muốn biết bên ngoài sơn cốc sẽ thông đi tới nơi nào, nhưng hắn cũng không có cách nào chính thức tìm kiếm được, bởi vì ông phong hạp trải rộng một loại cấm chế cổ quái, chẳng những không cách nào đi ra bên ngoài mà cả Nguyên Anh cũng không ra được. Ma la động cổ quái tràn đầy cấm chế khắp nơi khiến hàng mày của Từ Ngôn trao lên. Có điều hắn còn chưa kịp nghĩ ngợi thì bên tai đã xuất hiện một loạt tiếng kêu ếch quái dị mà trầm thấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 121 của truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.